Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740 cao cấp dị năng giả không phải vạn năng. Trầm mặc, cảm giác được ngô sóng kia, thật cẩn thận nhìn về phía chính mình con ngươi. Hạ Vĩ không ở nói chuyện, quay đầu thời điểm nhìn đến chính là một cái tại đây cao cường tang thi chung không hề có biểu tình mặt. Cặp kia sâu thẳm con ngươi nhìn chính mình, nhưng nàng tay phải huy động tốc độ cực nhanh. Phía sau kia 14 cấp tốc độ nhìn qua có chút khô quắt tang thi. Trong chớp mắt đôi tay hai chân chém liền đoạn. Giây tiếp theo, kia thon dài huyết sắc kiếm chỉ hướng về phía chính mình. Nếu không muốn, ta có thể đưa các ngươi đoạn đường. Thanh âm lạnh nhạt không hề dao động. Ngay sau đó kia trắng nõn khuôn mặt khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Rốt cuộc các ngươi là tới giết ta. Đại ca, ngô sóng lôi kéo Hạ Vĩ. Nàng, không phải người bình thường, thanh âm nhẹ không ít. Trực tiếp ở Hạ Vĩ bên tai tiếp tục nói. Lâm gia nhân vì cái gì muốn sát nàng? Rõ ràng ở mọi người trong mắt nàng bất quá là cái không có dị năng người mà thôi. Vì sao cố tình phái chúng ta hai người lại đây? Bọn họ đội ngũ chung không phải không có thập cấp tà hữu dị năng giả. Đối phó một cái không có dị năng, đừng nói thập cấp, chính là 5-6 cấp cũng dư giả. Nàng tất nhiên là lâm gia kiêng kỵ người. Ngô sóng biết Hạ Vĩ trọng cảm tình là thứ nhất. Thứ hai, bọn họ phản bội lâm gia, tất nhiên sẽ lọt vào lâm gia đuổi giết. Nếu trước mắt người vô pháp bảo hộ bọn họ nhất định chỉ có vừa chết. Bởi vì lâm gia không phải người bình thường có thể đắc tội. Cùng với như thế, hảo không bằng sớm chết ở chỗ này tính. Hảo, chúng ta nghe lệnh với ngươi. Rốt cuộc Hạ Vĩ làm như không ở kiên trì, nhưng là trong lòng lại nghĩ, lâm gia cho bọn hắn ân đức cần thiết báo, tấn chức linh quả bọn họ không có, nhưng tinh hạch bọn họ có thể đánh hạ tới, yêu cầu chúng ta như thế nào làm. Bạch Linh thấy thế khóe miệng mỉm cười, lập tức đem vừa mới bắt được sở hữu về bọn họ khác hệ tinh hạch đem ra. Này đó hẳn là đủ các ngươi chống đỡ một đoạn. Lấy các ngươi cấp bậc, liền tính liều mạng giải dị năng, cũng tuyệt đối có thể ở chỗ này chống đỡ 15 phút. Hơn nữa này đó tinh hạch duy trì nửa giờ không thành vấn đề. Trong lúc các ngươi săn giết đến cùng hệ tinh hạch còn có thể làm bổ sung năng lượng. Đến nỗi hệ khác khác tinh hạch để lại cho ta. Thập cấp trở lên 15 cấp một chút tang thi các ngươi có thể săn giết nhiều ít sát nhiều ít. 15 cấp tang thi giao cho ta. Nghe thấy câu nói, ngô sóng sắc mặt cứng đờ. Bạch Linh tiểu thư, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Này nửa giờ, chúng ta có thể dễ dàng săn giết cũng bất quá là 12 đến 13 cấp tang thi. Không sai. Bọn họ gặp được 15 cấp cùng với 14 cấp tang thi cần thiết trốn rồi. Phải biết rằng này liền như là mấy cái đồng dạng cường tráng thành niên nam tử đánh nhau. Bọn họ cho dù lại thông minh, nhưng trước mắt gặp được hơn 10 cùng bọn họ không sai biệt lắm người. Không né liền chỉ có bị giết khả năng, liền tính là 12 đến 13 cấp tang thi. Đối bọn họ tới nói cũng như là cao trung sinh. Đối phó lên tự nhiên cũng muốn hao tổn không ít năng lượng. Đây cũng là vì cái gì bọn họ nhìn thấy trước mắt người cư nhiên dễ dàng như vậy liền săn giết một con cao cấp tang thi lúc sau sẽ như thế giật mình cùng khiếp sợ. Quả thực không phải một người bình thường được chứ. Ngô sóng cùng đẳng cấp 15 cấp tang thi, trừ phi là lực lượng hoặc là tốc độ hình, nếu không liền phải cùng tang thi lực lượng ngang nhau. nào còn có thể không ra tay săn giết mặt khác tang thi. Phải biết rằng lúc trước Lý Chính Hạo đám người ở cái kia trấn nhỏ thượng gặp được tang thi giống nhau, bọn họ đối phó cùng bọn họ cấp bậc không sai biệt lắm, tang thi đồng dạng cố hết sức. Hảo đi, các ngươi nhìn đi, Bạch Linh có thể có cái gì yêu cầu? Tốt xấu bọn họ đã trải qua Lâm Gia huấn luyện, thân thủ so giống nhau dị năng giả muốn tốt hơn rất nhiều. Bằng không cũng không có khả năng tại như vậy nhiều tang thi vây công hạ sống đến bây giờ. Hết chương.